Thần đạo Đan Tôn, chương 4640. Vô cấu tinh, góc truyện audio.com, người nọ tiến lên đánh ra một cái, kết quả chỉ có 3 cột sáng. Cái gì? Người nọ không thể tin được, vội vàng nói. Đây không phải thực lực chân chính của ta, để cho ta thử một chút. Đầu chọc cười cười, mỗi người đều có 3 lượt cơ hội. Người nọ không dám khinh thường nữa, vội vàng dốc lòng chuẩn bị, sau đó hắn đánh ra một cái, đạo tắc chấn động và hóa thành tia sáng rực rỡ. Bành, một kích này chỉ có 3 cột sáng mà thôi. Người nọ kinh hãi, hắn đã xuất toàn lực nhưng chỉ có 3 cột sáng, như vậy cho dù hắn tiếp tục phát huy vượt trình độ thì tối đa chỉ có thể đánh ra 4 cột sáng mà thôi. Thí chủ, ngươi bỏ qua cơ hội đánh một kích cuối cùng. Đầu chọc hỏi, người nọ ngẫm lại, hắn gật đầu, nói. Ta buông tha, bởi vì kém quá nhiều, hắn không có chút lòng tin nào cả. Hắn cũng không lập tức rời đi, hắn muốn nhìn nơi này có ai đánh ra 5 cột sáng. Kế tiếp mọi người từng cái tiến lên khảo thí, nhưng dù cho người có thiên phú tốt nhất cũng chỉ đánh ra 4 cột sáng, không có người nào vượt qua kiểm tra. Cuối cùng chỉ còn lại 3 người Lăng Hàn, trà sữa tam huynh đệ, không ít người nói nhỏ, 3 người này có thể sáng tạo kỳ tích hay không? Đi, đến phiên chúng ta trang bức. Đại Hắc Cẩu vừa đi vừa nói, nó đi tới trước khảo thí thạch và đánh ra một trường, lúc này có 5 cột sáng bay lên. Hí, lập tức toàn trường oanh động, rốt cục có người đánh ra 5 cột sáng, đúng là đủ châu bò. Gương mặt hòa thượng vui mừng, nơi này có hạt giống Phật tử, bọn họ cũng có công lao, sẽ có khen thưởng. Đại Hắc Cẩu lại đánh ra một trường, xoát, 6 cột sáng. Móa, mọi người đều mở to mắt, 6 cột sáng. Trời ạ, người mạnh nhất trong bọn họ cũng chỉ đánh ra 5 cột sáng, nhưng đại hán hèn mọn lại đánh ra 6 cột sáng, chênh lệch lớn tới cỡ nào. Đại Hắc Cẩu dương dương đắc ý, nó muốn hiệu quả này. Vào lúc nó định đánh ra một cái, lúc muốn đánh 7 cột sáng nhưng lại thấy Lăng Hàn lắc đầu với nó. Ách, không thể quá nổi bật, đại Hắc Cẩu liền thu tay lại, nó dùng tư thế ngạo mạn quay về. Nhưng không người nào mở miệng chỉ trích, bọn họ đều tràn ngập kính sợ. Trong thế giới này, chỉ cần ngươi có thực lực cuồng vọng, vậy ngươi cũng có thể liều lĩnh, người khác sẽ sợ ngươi. Ra tới cũng, Tiểu Thanh Long nhảy ra ngoài. Cái gì, tiểu hài này cũng muốn kiểm tra. Tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, trước kia đều cho rằng Tiểu Thanh Long đi theo Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu tới chơi, không nghĩ tới tiểu nam hài này lại là kẻ tham dự. Bành, Tiểu Thanh Long đánh ra một kích đạt tới 6 cột sáng. Khốn kiếp, mọi người suýt nữa té xỉu, Tiểu Thanh Long vừa ra tay, bọn họ đều có thể nhìn ra được đối phương chính là chân ngã cảnh hàng thật giá thật, hơn nữa còn là 6 cột sáng khủng bố. Trời ơi, nhỏ như vậy đã là chân ngã cảnh, thiên phú dọa người. Đây là quái vật, đầu chọc càng vui vẻ, có được hạt giống, thần miếu của bọn họ sẽ lập đại công. Tiểu Thanh Long lại ảo não, hắn ý định bắt đầu từ 3 cột sáng, sau đó 5 đạo quang, thẳng tới 6 cột sáng mới dừng lại, như vậy mới có thể trang bức, hiện tại nó dùng sức quá mạnh nên đạt tới 6 cột sáng. Nó không thể đánh tiếp, ít xuất hiện, bọn họ hiện tại cần ít xuất hiện. Sau khi Tiểu Thanh Long đi trở về, Lăng Hàn đi tới, hắn không cần tụ lực chỉ đánh ra một quyền nhẹ nhàng. Ách, góc truyện audio.com, 3 đạo quang, cẩn thận quá mức, Lăng Hàn nói thầm trong lòng. Mọi người đều lắc đầu, xem ra trong trà sữa tam huynh đệ, này lão nhị không được. Không có biện pháp mang danh lão nhị cho nên khẳng định là lão nhị. Có người lên tiếng châm chọc, chỉ cảm thấy trong 3 huynh đệ có người bị loại bỏ thì bọn họ mới cảm thấy cân bằng. Ha ha, có rất nhiều người cười to. Tiểu Thanh Long cảm thán, hắn muốn giả vờ trang bức như thế, trước hết để cho mọi người khinh bỉ, sau đó lại tát trở về, làm mọi người kinh hãi rớt cằm xuống đất, như thế mới hoàn mỹ. Ai, xem ra trên con đường trang bức này hắn còn kém Lăng Hàn rất xa. Lăng Hàn lại đánh ra một quyền, bành, lúc này, 5 cột sáng bay lên. Móa, nhìn thấy việc này, rất nhiều người hô lớn, thì ra gia hỏa này không phải thiên phú không được mà là đang cố ý trang bức, nếu không, tại sao lại có 2 cột sáng xuất hiện. Lăng Hàn cảm thấy như vậy là đủ rồi, có thể vượt qua kiểm tra là đủ, không cần biểu hiện quá mức nổi bật. Ha ha, đầu chọc tươi cười vui vẻ, lần này có 3 người vượt qua kiểm tra, đây chính là đại công. Những người khác bị đưa đi, 3 người Lăng Hàn thì là lưu lại, bọn họ ở lại nơi này, mấy ngày nữa, bọn họ sẽ đi tới tổng bộ Phật tộc tại Tây Thiên Vực, sẽ tiến hành sàng chọn lần cuối tại đó. Thời gian trôi qua rất nhanh, 5 ngày trôi qua, 3 người Lăng Hàn lại tiến vào truyền tống trận lần nữa, lần này đi tổng bộ Phật tộc tại Tây Thiên Vực. Đây là vô cấu tinh, tinh cầu này vốn không có tên nhưng bởi vì Phật tộc Tây Thiên Vực kiến tạo thành tổng bộ nên mới có tên. Cùng đi với 3 người Lăng Hàn còn có một lão tăng, hắn phụ trách dẫn 3 người Lăng Hàn đi tới tổng bộ Phật tộc hoàn thành nghi thức giao tiếp. Trà sữa tam huynh đệ,